Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, yếu thế, canh 3, Sở Ly quanh thân bỗng nhiên co rụt lại, thi triển xá thân thần công, gấp 10 lần công lực gia tốc lưu truyền, từ trên trời thiên rút ra linh khí rồi đột nhiên nhanh hơn. Một đạo kim sắc cột sáng từ thiên không rơi xuống Sở Ly tay phải. Tay phải bị kim sắc cột sáng chỗ bao phủ ở. Lập tức nhanh chóng hấp thụ kim quang. Tay phải nhanh chóng bị kim quang bao phủ. Nhưng sau khi ngưng tụ lại ngưng tụ. Giống như biến thành một chỉ vàng làm bàn tay. Hoa văn rõ ràng dị thường. Sở Ly mãnh liệt đẩy tay phải. Kim sắc bàn tay thường thường đánh lên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc một trường. Phanh. Sở Ly bay rớt ra ngoài. Kim sắc tay phải sụp đổ. Hóa thành từng đạo kim quang biến mất trên không trung. Hắn trên không trung phun ra một búng máu đến. Âm thầm kinh dị hôm nay trong đám người lực chi sâu. Lại tiếp tục vận trưởng. Lập tức bầu trời lần nữa rơi hạ một đạo kim quang. Kính bắn thẳng về phía đuổi theo thanh niên. Hóa thành một đạo kim trưởng đánh trúng thanh niên này. Thanh niên thân hình dừng lại. Nhíu mày kiếm. Sở Ly không ngớt không dứt xuất trưởng. Từng đạo vô thượng kim cương trưởng không ngừng đánh trúng thanh niên. Thanh niên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, truy hướng Sở Ly thân hình không ngừng bị cắt đứt, đứt quãng căn bản đuổi không kịp Sở Ly, thoáng một phát đã mất đi chủ động, tùy ý Sở Ly đứng ở trên hư không không ngừng xuất trưởng. Hắn muốn tránh đi, nhưng vô thượng kim cương trưởng tốc độ quá nhanh, theo Sở Ly tâm ý mà động, tâm ý có thể đạt được, kim quang bắn đến, ngưng tụ thành trưởng ấn đánh trúng, cũng không thất bại. Thanh niên sắc mặt âm trầm như sát, rồi đột nhiên thân hình sáng ngời, lần nữa bắn ra ra hào quang. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục xuất trưởng, hôm nay người cũng muốn phải liều mạng rồi. Có thể làm cho cái này nhất phẩm thiên nhân dốc sức liều mạng cũng coi như là bản lãnh của mình rồi. Từ khi được địa tạng chuyển luân kinh nguyên vẹn truyền thừa về sau, thực lực của hắn xác thực tăng lên một mảng lớn. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, thanh niên rồi đột nhiên ra tốc, tựa như một đạo quang bắn về phía Sở Ly, lập tức đến trước mắt lại là một trường. Phanh, Sở Ly tay phải hóa thành kim chất, lần nữa ngạnh đụng một trường, đồng thời bay rớt ra ngoài, trên không trung giảm bớt lực cập hóa lực, thực vô thượng kim cương vô thượng kinh dừng lại, nhanh chóng hóa thành địa tạng chuyển luân kinh, hắn âm thầm suy nghĩ. Xem ra muốn đem thực vô thượng kim cương vô thượng kinh cùng địa tạng chuyển luân kinh dung hợp làm một thể mới tốt, đáng tiếc thế sự không thể song toàn. Thực vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực đến tinh khiết. Mà địa tạng chuyển luân kinh nội lực nhưng lại hư thật tương sinh. Âm dương tương hợp, phức tạp được rất, hai chủng nội lực là hoàn toàn bất đồng cực đoan. Muốn dung hợp khó chi lại khó, vừa mới hóa đi thanh niên trưởng lực. Bề bộn khôi phục thực vô thượng kim cương vô thượng kinh vận truyền. Chỉ dựa vào địa tạng chuyển luân kinh còn ngăn không được thanh niên này. Chỉ có thực vô thượng kim cương vô thượng kinh thúc dục vô thượng kim cương trưởng cùng vô thượng. Kim cương bất diệt thân mới có thể đỡ nổi. Thanh niên này tu vi còn hơn chính mình lưỡng chủ. Hết lần này tới lần khác lấy chính mình hết cách rồi. Đều là thực vô thượng kim cương vô thượng kinh chi uy lực. Hắn cảm kích ngoài, không khỏi nghĩ tới Tôn Minh Nguyệt. Cái lúc này Tôn Minh Nguyệt sợ là không tốt qua a. Thanh niên thân thể rồi đột nhiên tối sầm lại. Hào quang đều tiêu, hắn đồng thời biến mất. Sau một khắc hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Ly trước mắt. Song trưởng mãnh liệt đẩy. Ô, chấm ngoặc kép, phảng phất một đạo rồng ngâm tiếng vang lên. Sở Ly chưa kịp tránh đi. Trơ mắt nhìn xem cái này hai trưởng đánh trúng ngực. Bay rớt ra ngoài, lòng hắn hạ ám run sợ. Cái này trưởng pháp thật là kỳ dị, có thể giấu giếm được chính mình trực giác cảm ứng. Thật là kinh người, tinh thuần mà bá đạo trưởng lực lập tức tràn vào thân thể của hắn. Thẳng vào ngực, liền chặn đánh toái trái tim của hắn. Có thể giải khai vô thượng kim cương bất diệt thân phòng ngự trưởng kinh lại để cho Sở Ly hàn khí. Ứa ra, bề bộn gia tốc vận chuyển. Sau một khắc liền muốn thi triển thiên ma công tránh né đối với trái tim một kích lúc. Bỗng nhiên trong đầu thú con mở to mắt, há to miệng, đang muốn vọt tới trái tim trưởng lực lập tức một chuyển phương hướng. Chợt phóng tới trong óc, nhanh chóng xông vào trong óc chui vào thú con trong miệng. Thú con híp mắt lộ ra hưởng thụ thần sắc, giống như ăn vào mỹ vị chi vật. Sở Ly khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Như thế uy lực một trưởng vậy mà lăng không bị thú con thôn phệ. Hơn nữa nhìn thú con cũng có một tia tăng cường, tựa như nó đồ ăn bình thường. Cái này chỉ thú con thật đúng là cho hắn kinh hỉ. Thanh niên nam tử xem Sở Ly ngây người, lập tức lập lại chiêu cũ. Một tiếng long trong tiếng hô, song trưởng lần nữa đánh trúng Sở Ly ngực. Trưởng kinh thẳng đến lòng hắn khẩu, sắp đạt tới ngực chi tế bỗng nhiên một chuyển vọt vào trong óc. Lại bị thú con nuốt mất. Phanh, Sở Ly bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một búng máu đến. Hắn phun huyết trừng to mắt hỏi. Đây là cái gì võ công? Phi Long Chảm. Thanh niên cười lạnh nói. Ngươi có thể chết tại Phi Long Chảm hạ cũng nên vinh hạnh. Sở Ly nghiến răng nghiến lợi. Phi Long Chảm. Tốt một cái Phi Long Chảm. Hắn bỗng nhiên trên không trung ngưng tụ. Mãnh liệt chém ra một cái vô thượng kim cương trưởng. Thanh Long bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã đến Sở Ly phụ cận. Nhưng vô thượng kim cương trưởng thần diệu vô cùng. Như cũ truy đến. Đánh lên hắn phía sau lưng. Thanh niên cắn răng ngạnh thụ một trưởng này. Vô luận như thế nào nếu cho Sở Ly một cái Phi Long Chảm. Triệt để ngăn chặn hắn. Nếu không hắn lại hội không dứt xuất trưởng. Thật là đau đầu. Sở Ly lại phun ra một búng máu. Cảm thấy lại mừng thầm. Thú con nuốt cái này hai phát trưởng lực về sau. Tinh thần tỉnh lại rất nhiều. Hiển nhiên đối với nó có ích thật lớn. Hắn bay rớt ra ngoài. Thanh niên xem hắn khí tức yếu ớt hai phần. Tinh thần cũng đại chấn. Lần nữa thi triển Phi Long Chảm. Bởi vì này Phi Long Chảm cực kỳ hao tổn nội lực. Hắn đối với thiên ngoại thiên linh khí vận chuyển không có như vậy linh. Lại đến hai trưởng về sau liền cần hoãn một chút khí. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần liên tục hai trưởng xuống dưới. Tất nhiên có thể đả đảo Sở Ly. Cái này Phi Long Chảm trực tiếp chặt đứt tâm mạch. Cho dù là nhất phẩm thiên nhân cũng chịu không nổi. Huống chi Sở Ly. Sở Ly nếu không thú con tương trợ. Thật sự chịu không nổi cái này Phi Long Chảm. Có thể phá vỡ vô thượng kim cương bất diệt thân. Uy lực xác thực kinh người. Nhưng đã có thú con. Hắn một bên yếu thế một bên tích góp từng tí một lực lượng. Muốn đợi thanh niên nội lực tiêu hao được không sai biệt lắm một lần nữa cho hắn một kích chí mạng. Thậm chí muốn trực tiếp làm cho hắn hồn phách tiêu diệt. Lại để cho thiên ngoại thiên biết rõ lợi hại. Ô, chấm ngoặc kép, Phi Long Chảm tiếp tục tàn sát bừa bãi. Sở Ly tiếp tục bay ngược. Trên không trung bay tới bay lui. Máu tươi từng miếng phun ra. Sắc mặt dần dần biến thành kim sắc. Khí tức yếu ớt. Mắt thấy lấy liền cũng bị đánh gục. Lại để cho thanh niên tinh thần đại chấn. Đem cuối cùng nhất thức Phi Long Chảm sử xuất đi. Ô, chấm ngoặc kép. Sở Ly lên tiếng lần nữa bay rớt ra ngoài. Phun huyết về sau trừng to mắt. Chỉ vào hắn nói. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho là mình còn có lao động chân tay. Thanh niên trì hoãn một hơi. Không có lại đuổi giết. Vừa sải bước đến, phanh, rơi trên mặt đất Sở Ly trước mặt. Cúi nhìn xem hắn, lớn như thế tội, còn tưởng rằng thiên ngoại thiên sẽ cho ngươi lao động chân tay. Như thế nào không để cho lao động chân tay? Sở Ly nằm trên mặt đất, ngửa mặt chỉ lên trời. Cố hết sức mà hỏi, thần hồn câu diệt, thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi muốn luân hồi chuyển thế cũng không có khả năng. Đây cũng là trái với thiên quy chi kết quả. Sở Ly cười lạnh một tiếng nói. Ta cũng không phải là thiên ngoại thiên chỗ sách phong thiên thần. Không cần tuân thiên ngoại thiên chi quy. Chỉ cần là thiên thần. Đều cần tuân thiên quy. Không được ngoại lệ. Thanh niên hử lạnh nói. Ngươi cái này dị loại như theo như quy củ đến trả mà thôi. Có thể cho ngươi một con đường sống. Có thể ngươi không kiêng nể gì như thế. Lạm sát thiên ngoại thiên cao thủ. Quả thực tội không thể tha thứ. Sở Ly cười lạnh, là vì ta diệt bọn hắn hồn phách a. Ngươi minh bạch thuận tiện. Thanh niên trầm giọng nói, ngươi là người thông minh, hết lần này tới lần khác tự chịu diệt vong. Thật đúng không thể sống. Tiễn đưa ngươi lên đường đi. Hắn dĩ nhiên trì hoãn qua một hơi. Có thể lại thi triển một chiêu phi long trảm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.